Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047, chương 1049. Thứ 35 lần xuyên qua. Thứ 20 ngày, tân thế giới tiếng sấm rốt cục chậm rãi giảm bớt. Bao phủ tân thế giới dòng dã hơn 20 thiên ô mây rốt cục tản ra. Đã lâu ánh nắng rốt cục xuất hiện, để tân thế giới cư dân đồng thời ngẩng đầu lên, cảm thụ được ánh nắng ấm áp. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kích động. Tại cái kia xa xôi đám mây phía trên, mây trắng nội hàm tha, thấy không rõ gương mặt. Thế nhưng là mọi người lại rõ ràng có thể phát giác được. Ở nơi đó, hai tòa mới hòn đảo, chính phủ phiếm ở nơi đó. Yakushi Kabuto cùng tiểu long nữ bọn người, tại tiếng sấm biến mất thời điểm, cũng đã từ Thanh Khâu cùng Thánh Đình Ngự không hướng phía cái kia hai tòa đảo bay đi. Hòn đảo không lớn, thế nhưng là tinh xảo lại cực kỳ xinh đẹp. Sơn thủy vờn quanh, nói không nên lời ý cảnh cùng yêu mỹ. Chỉ là, cái này hai tòa đảo lại có chút khác biệt. Chỉ gặp một tòa như là đại dương mênh mông bình thường. Có được cự hồ nước lớn, nước xanh thanh lam, một tòa lại là trường kỳ bao phủ lôi vân. Vô số lôi vân không ngừng đánh xuống lấy, tại hòn đảo trung ương, như là sáng chói ngân hà bình thường. Tử quang choáng quấn, đây cũng là một tòa toàn bộ tùy theo lôi trì tạo thành hồ nước. Cái kia hồ nước màu tím bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét. Cho dù là tiểu long nữ cùng Linh Nhi bọn người, cũng là cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Thế nhưng, khi nhìn đến cái này màu tím lôi trì thời điểm, cửu thiên lôi viêm tử phượng lại là phát ra hân hoan phượng tiếng gáy. Lập tức bay thẳng vào cái này lôi trì bên trong. Vô số lôi đình lít nha lít nhít nện trên người nó. Không ngừng không để cho nó thụ thương. Ngược lại là một mặt hưởng thụ. Đang nhìn lệnh một tòa đảo. Si Fei cũng tương tự tại cái kia trong biển rộng tiến hành nghịch nước lấy. Hiển nhiên, cũng là vô cùng hài lòng dạng này hoàn cảnh. Giao long, lôi phượng, một cái có được vô tận thủy vực chi địa. Một cái lại là lôi đình chi vực. Đây đối với bọn hắn tới nói, là một cái rất tốt ở lại trang sở. Vất vả, tiểu long nữ ôn nhu đi đến vệ tử thanh bên người. Nhẹ nhàng giúp đỡ hắn lau sạch lấy cái trán mồ hôi. Dòng dã hai thời gian 10 ngày. Ở trong đó, hao phí tinh lực, có thể tưởng tượng được. Cái này thật không có. Bất quá, cũng coi là hoàn thành. Si Fei cùng tiểu phượng bên kia, đối với lôi đình chi thuật cùng bố mưa chi thuật, cũng không xê xích gì nhiều. Rốt cục, có thể làm cho này thế giới trở nên càng thêm chân thật. Vệ tử thanh lắc đầu, bất quá trên mặt cũng là lộ ra vui mừng thần sắc. 20 ngày, rốt cục, đem mình muốn làm sự tình đều làm xong. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang âm thanh truyền đến. Chỉ gặp tại thiên khung bên trong, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo lôi điện. Vốn là sáng sủa bầu trời, bỗng nhiên mây đen bao phủ lên. Càng là vào lúc này, một trận tiếng sấm truyền đến. Chỉ gặp toàn bộ bầu trời bỗng nhiên bắt đầu rơi ra mưa to. Hạ, trời mưa. Giờ khắc này, toàn bộ tân thế giới tất cả mọi người đều ngây dại. Tại tân thế giới thời gian 2 năm bên trong, tiếng sấm ngược lại là kinh thường gặp được. Thế nhưng là mưa này nước lại là lần đầu tiên cảm nhận được. Quá tốt rồi, trời mưa. Đúng vậy a, rất lâu không nhìn thấy nước mưa. 2 năm rốt cục trời mưa. Quá tốt rồi, toàn bộ tân thế giới cuồng hoan lên. Vô số tân thế giới cư dân xông ra khỏi nhà, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cảm thụ được mưa kia nước rơi vào trên người cảm giác. Đây là tân thế giới lần thứ nhất trận mưa, cũng là tân thế giới lần thứ nhất nặng biến hóa lớn. Ai đều tin tưởng, cái trận mưa này về sau, toàn bộ tân thế giới sẽ trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng bắt đầu. Thánh đình bên trong, vệ tử thanh đứng ở cửa sổ, vươn tay, cảm thụ được mưa kia máng xối ở lòng bàn tay cảm giác. Trời mưa, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, trời mưa. Yakushi Kabuto nâng đỡ dưới mắt con ngươi, khóe miệng vậy hơi hơi nhếch lên. Vệ tử thanh ngẩng đầu, tại cái kia trong đám mây, tân thế giới bách tính đều không có người nhìn thấy. Thế nhưng là hắn lại thấy rõ. Ở nơi đó, một long một phượng đang tại trong tầng mây bận rộn. Giao long chỗ qua, mưa gió đi theo. Lôi phượng chỗ qua, lôi đình không dứt. Bọn chúng, hội là một đôi tốt hợp tác. Yakushi Kabuto mỉm cười nói. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Hội, xoay người, ngồi ở trên ghế nằm. Nhìn xem Yakushi Kabuto, mở miệng nói. Đúng, trên địa cầu, còn có biến hóa không có. Yakushi Kabuto biết hắn đang nói cái gì. Nhẹ gật đầu, nếu như, tiểu cửu không có suy tính sai lầm lời nói. Tháng sau trung tuần, địa cầu, hẳn là sẽ có biến đổi lớn a. Biến đổi lớn, vệ tử Thanh thần sắc rốt cục trở nên nghiêm túc bắt đầu. Nơi đó vấn đề, bảy tòa thất trọng thiên địa tháp trong khoảng thời gian này. Một điểm biến hóa cũng không có. Ngược lại là cái kia đại trong giang hồ lỗ đen sắc vết nứt. Còn có hắc động kia. Bọn hắn trở nên càng phát ra không ổn định. Thật giống như, có thứ gì, muốn từ nơi đó xuất hiện bình thường. Chấm ngoặc kép, có cái gì muốn từ nơi đó xuất hiện sao? Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy. Trong vũ trụ, lỗ đen bị to lớn trận pháp cho che chắn lấy. Không cách nào tới gần. Địa cầu bên trong vậy phát giác không ra ở trong đó động tĩnh. Trong lỗ đen có cái gì muốn xuất hiện? Cái này chút. Vệ tử Thanh ngược lại là có cái này dấu hiệu. Thế nhưng là đại trong giang hồ. Vậy mà vậy có cái gì muốn xuất hiện? Cái này để vệ tử Thanh có chút không nghĩ ra được. Cái kia đại giang hồ bất quá là một cái trò chơi. Xuất hiện màu đen vết nứt. Một mực liền để hắn nào đó không đến đầu não. Hiện tại lại có cái gì muốn xuất hiện? Đó là cái gì? Kỳ thật vậy không cần quá lo lắng. Tân thế giới phát triển đã vượt ra khỏi mọi người chúng ta đoán trước. Liền xem như thật không có cách nào. Cùng lắm thì, bỏ đại giang hồ, còn có địa cầu. Chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto ở bên cạnh mở miệng nói. Vệ tử Thanh trầm mặc lại. Hồi lâu, lắc đầu, đây là cuối cùng biện pháp. Không cho đến lúc đó, có thể không bỏ qua. Liền không bỏ qua a. Mặc kệ là đại giang hồ. Còn là địa cầu đối với vệ tử Thanh đều có rất sâu liên hệ. Không đến tình trạng kia, vệ tử Thanh tuyệt đối không nguyện ý bỏ qua hết thảy. Chủ ký sinh, vệ tử Thanh thân phận, tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 35 minh đạo cảnh giới, thiên tiên kỳ thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, oán. Ngọc Thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, nhiệm vụ, tạm thời chưa có, tích điểm, 52.800, trở về cộng 400, dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, khoảng cách trở về còn có 364 thiên 23 giờ 55 phút đồng hồ. Từ tùy ý môn bên trong đi ra, vệ tử Thanh liền phát hiện, mình đang đứng ở một tòa nhà lớn trên nóc nhà, thiên khung phía trên. Mặt trời đã dần dần ngã về tây, dáng chiều đã trải rộng, xem ra đã là hoàng hôn lúc, phía dưới là một cái tràn ngập hiện đại đô thị thành thị. Xe Minh Thanh, nói nhỏ âm thanh, như thế để vệ tử Thanh tràn đầy quen thuộc niên đại cảm giác. Thế kỷ 20 tả hữu niên đại A, đang nhìn cái kia chút mặt tiền cửa hàng văn tự. Xem ra, đây là đông doanh bên này thế giới. Cái này sẽ là cái gì thế giới đâu? Xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Vệ tử Thanh cũng không mê mang. Cũng sẽ không có lấy vừa mới bắt đầu lúc kia luống cuống. Ngược lại là càng là tiếp cận thế giới hiện thực bối cảnh. Liền để vệ tử Thanh có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Bởi vì, tại hắn nhận biết bên trong. Phàm là thế giới hiện thực vị diện. Nguy hiểm liền trở nên dần dần mịt mù tiểu mà bắt đầu. Đến tại cái gì ngôn ngữ cái này, tùy ý môn tự động phiên dịch kỹ thuật, còn chưa bao giờ để cho mình thất vọng qua. Đinh, hệ thống kiểm trắc trong thế giới. Xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.